Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 492. Chương 492 kinh tình Nam Dương Trần Văn Triệu thiếu nhân tình vị kia. Chính là Quý Thuận Hào hội đồng quản trị người, Trần Văn Triệu liền gặp được quá, cùng đối phương một khối làm việc khi đối phương trợ lý cấp đính mặt khác du thuyền thời gian sớm hơn. Càng xa hoa vé tàu, kết quả vị kia hội đồng quản trị thành viên đương trường trở mặt, không chỉ có đem trợ lý mắng cái cầu huyết lâm đầu, còn trực tiếp khai tên kia trợ lý, ngạnh muốn nhiều chờ một ngày, cũng muốn ngồi Quý Thuận Hào. Lúc ấy, Trần Văn Triệu không nghĩ nhiều, chỉ cho là kẻ có tiền cổ quái, hiện tại chính mình đang ở Quý Thuận Hào. Này một chuyện nhỏ liền đột nhiên trở nên kỳ quặc. Si Dũ, A Thuận, Thiên Sư bình tĩnh mà nghe Trần Văn Triệu rằng, không tùy tiện ngắt lời. Điểm này xác thật kỳ quái, chẳng sợ Quý Thuận Hào là con nổi danh xa hoa tàu thủy, nhiều lần ngồi tới phản đều giống nhau, như cũ sẽ ngồi chán ngấy. Huống chi, Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị, chính mình rõ ràng trên thuyền ra quá chuyện gì. Kẻ có tiền đều là tích mệnh, nháo quá việc lạ thuyền, không chỉ có không tránh khai, còn chỉ ngồi này thuyền. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu nhìn mắt đồng hồ, bọn họ tránh đi người khác, ngầm nói chuyện đã có chút thời gian. Hắn hỏi A Thuận Thiên Sư còn cần biết chút cái gì. Về ếch trừu trương chỗ trống giấy vàng, làm Trần Văn Triệu đem Quý Thuận tập đoàn gia tộc người danh viết một chút. Này vừa hỏi mới biết được, Quý Thuận tập đoàn là Nam Dương nổi danh tập đoàn tài chính lớn, tạo thành hỗn tạp, có hạ Nam Dương trồng hoa duệ, cũng có Nam Dương bên này bản thổ gia tộc, hội đồng quản trị người Trần Văn Triệu cũng chỉ nhận thức cái 5-6 thành. Chờ Trần Văn Triệu vội vàng tràn ngập nửa trương giấy vàng, về ếch giao diện bắn ra một cái nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được vật phẩm tàn khuyết Quý Thuận danh sách. Sau một, VX ngón tay hơi hơi một đốn, tầm mắt một chút rơi xuống này chương người danh sách thượng, dùng để viết người danh giấy vàng. Là VX ở thuyền Y Thất Thuận giải nguyên chân lên thuyền sau tìm được cấp thấp vật phẩm. Trần Văn Triệu bút bi tự ở mặt trên có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Nhưng đơn giản như vậy một chương viết một nửa Quý Thuận hội đồng quản trị người danh giấy, thế nhưng kích phát hệ thống vật phẩm nhắc nhở, Trần Văn Triệu không chú ý tới A Thuận Thiên Sư khác thường, sợ bên ngoài ngựa con, cùng mặt khác hai tên Nam Dương pháp sư sinh ra nghi ngờ. Trần Văn Triệu vội vàng cáo từ, hắn đi ra ngoài khi vừa vặn đụng tới hội đồng quản trị Kim Tiên Sinh tiến vào. Tâm thần không yên dưới, Trần Văn Triệu đồng hồ đụng vào khung cửa, phát ra một tiếng mất tự nhiên động tĩnh. Này Trần Văn Triệu người còn quái hào, cho rằng bố nam nhĩ cùng hội đồng quản trị là một đám. Cố ý nhắc nhở vệ đội, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị có vấn đề à? Quý Thuận Hào ở cải biến sau xảy ra chuyện. Có phải hay không Quý Thuận Hào ở cải tạo thời điểm làm cái gì tay chân? Có khả năng bọn họ cải tạo Quý Thuận Hào chính là muốn làm tà pháp, không có làm hào, trái lại nháo ra sự. Khả năng cải tạo quá trình chính là bọn họ đạt thành nào đó mục đích con đường. Trần Văn Triệu cấp ra tin tức không ít, phòng livestream làn đạn nghị luận không thôi. Về ếch đem viết Quý Thuận hội đồng quản trị người danh giấy vàng gấp. Bố Nam Nhĩ có gặp được hắn động tác, ngón tay ở hình tròn then cửa trên tay vòng một vòng. Lại chưa nói cái gì bọn họ hiện tại trên danh nghĩa là hợp tác, đồng bọn, nhưng về ếch không thật sự giám thị bố Nam Nhĩ nhất cử nhất động. Trái lại, bố Nam Nhĩ tự nhiên cũng không biện pháp hỏi hắn từ Trần Văn Triệu nơi đó tìm hiểu ra cái gì. Bất quá, bố Nam Nhĩ đến vệ ếch bên người, thấy Tóc Bạc Thiên Sư đem Hoàng Phu Hướng áo dài vạt áo nội ám túi phóng khi, vẫn là nhịn không được bấm tay gõ gõ mặt bàn. A Thuận Thiên Sư đem ta chi ra đi lâu như vậy, vì chính là Thảo Trương Phù. Vị này Trần Tiên Sinh Phù lợi hại như vậy, so với chúng ta duy nhất chân truyền thiên sư A Thuận Tiên Sinh Phù còn lợi hại. Bố Nam nhĩ miệng lưỡi vi diều, vệ ếch chiết người danh sách tốc độ mau, dùng giấy vàng lại là đánh giải nguyên chân nơi đó thuận chỗ trống lá bùa. Phía trên tràn ngập tự sau, đánh nơi xa thình lình nhìn lên, thực dễ dàng bị ngộ nhận vì là Trần Văn Triệu cấp Hoàng Phù. Mà đem Hoàng Phù bên người phóng, đó là giống nhau bùa hộ mệnh cách dùng, vệ ếch nguyên bản liền không nghĩ hắn biết chính mình bắt được hội đồng quản trị bộ phận danh sách. Lúc này nghe bố Nam nhĩ hiểu lầm, trực tiếp theo đi xuống tiếp. Trần Văn Triệu là Quý Thuận Hào sớm nhất thỉnh pháp sư, hắn Hoàng Phù ở Đông Nam Á đều có không bình thường địa phương, không bình thường. Bố Nam nhĩ quái dị trường chỉ ở mặt bàn bắn ra, tối tăm thiên mỏng khóe môi kéo kéo, muốn cười không cười. Khẩu khí đảo vẫn là rất thân sĩ. Kia A Thuận Thiên Sư nhiều thu mấy chương, nhiều thử xem, phòng livestream, ngoặc kép, hảo giấm, hảo toan, hảo âm dương quái khí, ảo giác sao? Bố Nam nhĩ lời này ta nghe có điểm không thích hợp, đương nhiên không thích hợp. Giấm mùi vị đều mau truyền khắp quá ích dương. Bố Nam nhĩ vẫn luôn ở truy vệ đội đi. Đánh tiến phó bản liền tự cấp vệ đội đưa phòng tạp, đưa bùa chú, đưa đuổi quỷ pháp khí. Kết quả vệ đội không bị đả động liền tính, còn đem người khác a không. Phó bản NPC Hoàng Phù bên người phóng 2333 vệ đội. Có trăm triệu điểm điểm khó truy. Bố Nam nhĩ không âm không dương mà đâm một câu, tựa hồ thực sự có chút không thoải mái. Cũng không hề cùng Tóc Bạc Giả Thiên Sư nhiều lời. Một mặt hướng đại phòng xếp tủ quần áo nhấn một cái. Một mặt một tay cởi bỏ áo sơ mi cúc áo. Đại phòng xếp tủ quần áo môn hoạt khai, lộ ra suốt một loạt phục cổ phong tơ lụa áo tắm. Còn có bên cạnh treo đại khăn tắm. Thoạt nhìn là muốn trực tiếp đi tắm rửa, vệ ếch. Phòng livestream. Cứ việc trước này không để ý người chơi khác ở phó bản làm cái gì, nhưng giờ khác này, vệ ếch vẫn là hơi hơi dơ lên mi. A Thuận Tiên Sinh, bố Nam nhĩ nửa lớn lên tóc rũ ở mặt sườn. Cánh tay treo điều tắm rửa dùng khăn tắm. Hình thể đặc biệt, dán mà nhắc nhở. Các người tiến này một gian phòng, cũng là Kim Tiên Sinh, thân phận hạ, thiên không còn sớm. Ta kiến nghị A Thuận Tiên Sinh cũng trước tiên tắm rửa một cái. Đại phòng xếp phục của tủ quần áo, quầy liền dựa gần môn. Ngay sau đó, bố Nam nhĩ đem phòng khóa cửa thượng cắm chìa khóa một ninh. Một rút, cùm cụp, một tiếng. Khóa cửa nháy mắt khóa lại. Chìa khóa gồng phòng tạp cùng nhau lọt vào bố Nam nhĩ trong tay. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang gác cổng hệ thống thuộc về thập niên 80. Mới vừa sinh sản không lâu cồng kềnh từ tạp khóa, bởi vì dễ dàng ra trục trặc, ở cảm ứng đọc từ khí ngoại, còn có trang bị kiểu cũ máy móc khóa, làm khách trọ an toàn song trọng bảo đảm. Lúc này, bị bố Nam nhĩ đem môn tạp cùng chìa khóa một rút, bất luận là ở bên trong người vẫn là bên ngoài người, đều mở không ra thượng đẳng phòng 407 cửa phòng, vệ ếch. Ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, bốc hơi nước ấm hơi nước đem Quý Thuận Hào thượng đẳng phòng nửa trong suốt phòng tắm pha lê mơ hồ. Đưa lưng về phía hoa lệ phòng tắm môn, Tóc Bạc Thiên Sư sau eo dựa vào cái bàn, bị vây 407 phòng, thượng đẳng phòng 407. Là vệ ếch cùng Trần Văn Triệu tùy tiện tìm phòng trống, bất quá hiện tại xem ra, này phòng trống chưa chắc là thật sự không. Vệ ếch nhanh chóng mặc qua một lần cùng Trần Văn Triệu nói chuyện. đã nhận ra chính mình tìm phòng trống khi sơ hở di bọn họ ở này một tầng. Kỳ thật là thượng đẳng khoang xa hoa nhất một tầng. Trần Văn Triệu nhắc tới, Quý Thuận tập đoàn, hội đồng quản trị. Một khi đi Nam Dương này đường hàng không, ngồi thả chỉ ngồi Quý Thuận Hào, có điểm này ở. Quý Thuận Hào thượng đẳng trong khoang thuyền xa hoa thuyền phòng. Cơ bản có thể kết luận, sẽ không ra bên ngoài cho thuê. Này một tầng xa hoa thuyền phòng, tất cả tại Quý Thuận hội đồng quản trị thành viên danh nghĩa, cho dù là có phòng chống tồn tại. Phòng bản thân cũng là có phòng chủ, chỉ là không nghĩ tới. Trần Văn Triệu cùng hắn vận khí như vậy, hảo. Tùy tìm cái hội đồng quản trị không phòng, liền tìm tới rồi bố nam nhĩ sắm vai, Kim Tiên Sinh, danh nghĩa. Tóc bạc thiên sư mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhất quán vận may. Bình thường phát huy, xôn xao phòng tắm vòi hoa sen thanh. Cách nói nửa trong suốt cửa kính như cũ phá lệ rõ ràng, nếu phòng chìa khóa cùng môn tạp đều bị bố nam nhĩ rút đi rồi. Bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng khai không được. Vệ ếch tân giản tay vừa chuyển, đem âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký đem ra này bổn nhật ký ký lục, lâm tử, điều tra. Quý Thuận Hào khi gặp được sự, mà lúc trước ở hẹp hòi kẹp gian. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ chỉ tới kịp nhìn phía trước tam trang. Trong đó một tờ vẫn là từ phía sau xé lên. Kẹp ở phía trước, bọn họ bị đánh gãy khi chỉ tới kịp nhìn đến, lâm tử, viết xuống một đoạn nghiêng lệch. Quái dị nói, lời nói hàm nghĩa làm người đọc không hiểu, nhật ký mở ra. Lật qua phía trước hai trang. Đệ tam trang mở đầu xuất hiện ở vệ ếch cùng phòng livestream trước mắt. Ta thượng Quý Thuận Hào, sau đệ tam trang mở đầu chữ viết. Như cũ là lam nhạt bút bi, tự viết thật sự loạn, như là âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, ở lên thuyền sau. Chiều thời gian tránh ở không ai địa phương qua loa ghi nhớ, Quý Thuận Hào điều kiện so với ta tưởng. Còn kém, ta thật không dám tin tưởng. Những cái đó người làm công hoa mấy tháng tiền công, vì chính là ngồi loại này thuyền, nước đồ ăn thừa đánh thượng một tầng khoang thuyền bong tàu đi. Xuống thẩm thấu, ngựa con cùng giao không nổi vé tàu tiền người. Mỗi ngày quát một lần, một gian thuyền phòng tễ 5-6 cá nhân. Ăn uống tiêu tiểu, đều ở một cái plastic thùng nội, thu thập đầy, lại trực tiếp nâng đến bên trên bong tàu. Đảo trong biển đi, người làm công tễ một cái thuyền phòng. Nếu ai bị ngựa con, đại ca, xem trọng, ai chính là kia tầng khoang thuyền những người khác hâm mộ đối tượng, đi Nam Dương người thật nhiều. Đều là muốn đi làm công, kiếm tiền, gửi về nhà xây nhà, ta muốn hỏi ai nhận thức, A Ma Tôn Tử, Thủy Sinh. Phát hiện ngồi thuyền người quá nhiều, cơ bản không ai biết. Duy nhất có khả năng biết đến chính là trên thuyền ngựa con nhóm, nhưng là ngựa con quản trung hạ khoang thuyền khách mỗi tranh đều có mấy trăm người. Ngựa con nhóm đều không nhớ người. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, lên thuyền là giả trang thành mới tới ngựa con, tế tại hạ chờ khoang. Hoàn cảnh so vệ ếch mới vừa tiến phó bản, nhìn đến trung đẳng khoang tầng dưới chót còn kém. Nhật ký ký lục nội dung không nhiều lắm, nhìn ra được lâm tử lúc đầu điều tra cũng không thuận lợi. Quý Thuận Hào là một con thuyền du thuyền cùng nhập cư trái phép thuyền. Nhân viên lui tới quá hỗn tạp, đừng nói A Ma Tôn Tử ngồi Quý Thuận Hào đã là 2 năm trước sự, liền. Tính là thượng một chuyến mới đáp Quý Thuận Hào. Tiếp theo tranh, trên thuyền ngựa con còn nhớ rõ không nhớ rõ có như vậy cá nhân. Đều nói không chừng, lâm tử liên tục 2 ngày tìm không thấy manh mối. Kết quả việc lạ ở ngày thứ 3 đã xảy ra, hạ tầng khoang thuyền thủy tài nguyên hữu hạn. Ngựa con nhóm cách 1 ngày mới có thể tẩy 1 lần tắm. Ở tắm rửa trước, cùng phòng Đông Lâm dặn dò hắn. Tắm rửa thời điểm, không cần trợn mắt, âm dương nhãn trinh thám lâm tử miệng đáp ứng rồi. Nhưng là... chờ đến hắn chân chính đi tắm rửa, Lâm Tử mạo hiểm, hắn ở xối thủy gội đầu khi mở bừng mắt một đầu đổi chiều xuống dưới tóc đen, máu chảy đầm đìa, treo ở hắn trước mắt, lại phía dưới. Lâm Tử trợn mắt sau phát sinh gì đó đoạn, bị tù thành lam hắc một mảnh, thấy không rõ nửa điểm nội dung, phòng livestream còn ở phát lạnh, vệ ếch đã nhanh chóng mà đem này một tờ lật qua đi, trang sau chữ viết xuất hiện ở trước mắt, đây là lên thuyền ngày thứ ba. Ta lấy lòng cùng thuyền phòng Đông Lâm, có thể cùng hắn trao đổi buổi tối cắt lượt. Trang trước còn có vẻ có chút qua loa chữ viết, ở tân một chương mở đầu, trở nên bình thường, như lạc âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử đã hoàn toàn đã quên chính mình trang. Trước viết quá việc lạ, leng keng, người chơi, VX đã giải khóa quý thuận quái đàm manh mối. Không ra tiếng cùng phòng khách, gội đầu thủy ướt đẫm, ngươi có hay không cảm giác, ở ngươi gội đầu khi, chung quanh có những người khác đang xem ngươi. Này quái đàm người chơi nhưng tự do lựa chọn hay không kích phát. Này quái đàm người chơi đem có xác suất giải khóa một kiện đuổi quỷ pháp khí thu thập chỉ dẫn. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. VX gần phòng livestream người xem tầm mắt toàn định ở âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử. Nhật ký kỳ quái chỗ trống thượng, kéo kẹt một tiếng. Xa hoa phòng suýt phòng tắm môn bị kéo ra, bốn nam nhĩ đem phòng tạp kẹp nơi tay chỉ gian. Bộ kiện áo tắm dài, tóc đen tích thủy mà ra tới. Trong phòng nước ấm tựa hồ không tẩy nhiệt bốn nam nhĩ cao lớn thân thể. Ướt dầm dề tóc đen dán ở nam nhân mặt bên, không chỉ có không có bất luận cái gì nhiệt ý, ngược lại giống một cái gia thủy hắc mãng, hắn đem phòng tạp ở chỉ gian đổi tới đổi lui. Sau này cúi người xem vệ ếch trong tay, Lâm Tử, nhật ký, không quét vài lần. Bố nam nhĩ liền săn sóc hỏi, A Thuận thiên sư không tẩy sao? Vệ ếch sốc mắt, đọc quá âm dương nhãn trinh thám. Lâm Tử, này một tờ nhật ký. Hắn nhưng thật ra biết bố nam nhĩ vì cái gì khóa trái phòng. Muốn đi tắm rửa, bố nam nhĩ rõ ràng trước hắn một bước, từ địa phương khác tìm được manh mối. Biết khi tắm có thể kích phát khủng bố sự kiện. Hơn nữa đề cập đến một kiện đuổi quỷ pháp khí, giọt nước từ bố nam nhĩ cầm. Tích đến tóc bạc thiên sư phát đỉnh, dính thủy phòng tạp. Bị hắn nhẹ nhàng chụp ở vệ ếch gương mặt biên, ếch thiên sư nếu là không dám tẩy. Ta đưa thiên sư đi ra ngoài, ướt dầm dề hơi nước dính vào cổ. Vệ ếch theo lấy phòng tạp tay hướng lên trên xem, đối tượng bố nam nhĩ hơi rũ nhìn xuống mặt bố nam nhĩ mặt hình. Là loại quái dị tuấn tú, cốt tương kỳ lạ, phảng phất đánh trong bóng tối chui ra tới sâu kín quái ảnh. Phòng tạp bị nam nhân ngón tay hư hư kẹp, vỗ nhẹ gương mặt động tác. Hiện ra vài phần khiêu khích, tóc bạc thanh niên giả thiên sư bố Sam bị nhỏ giọt nước ấm ướt nhẹp. Vệ ếch cánh môi khép mở, phun ra một chữ, tẩy, bố nam nhĩ đều dám khiêu chiến quý thuận hào quái đàm. Hắn có cái gì không dám? Tác giả có lời muốn nói, phòng livestream. Đều là đứng đầu người chơi. Bố nam nhĩ ở hướng vệ đội tuyên chiến. Bố nam nhĩ, không, thuần thuần tưởng sắc, dụ cộng khiêu khích túc địch thôi. Túc địch chính là túc địch. Túc địch là không thể cùng nhau tắm rửa, cũng không thể rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sắc, dụ cũng muốn khẩu khẩu. Ta phục, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.